Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745, Sakazuki. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không thể chết. Khi Longinus ánh mắt quét tới lúc, Tân Hải quân chúng nhân trái tim đều là bỗng nhiên siết chặt. Phải biết, Katakuri thế nhưng là có thể cùng bọn hắn đỏ đẹp trai đánh cho khó hòa giải. Liền xem như yếu, cũng yếu không bao nhiêu. Có thể cường đại như vậy, Katakuri tại đối đầu Longinus về sau. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút liền bị đánh nổ. Này đổi thành bọn họ đỏ đẹp trai, không phải cũng tối đa chống đỡ cái 5 phút đồng hồ liền bị đánh nổ đầu chó. Gặp Longinus từ không trung bay tới, một bên hải quân lo lắng hỏi nói: "Nguyên soái, ngươi..." Sakazuki trầm giọng nói, "Hắn hẳn không phải là đến đánh nhau, để cho ta cùng hắn đơn độc chờ một lúc." Khi Longinus rơi xuống bong tàu lúc, trên thuyền sở hữu hải quân đều đã đi đến hắn tàu chiến. Chủ hạm bên trên chỉ có 2 người bọn họ. Sakazuki lấy đại tướng tư thế ngồi bá khí bắt chéo 2 chân ngồi ở chỗ đó. "Ta ý đồ đến ngươi hẳn là cũng đoán được a." Xích Huyền đại tướng nghe Longinus lại lần nữa gọi về cái kia xưng hào, Sakazuki mặt không đổi sắc hỏi nói: "Để chúng ta những người này một lần nữa trở về hải quân bản bộ." Longinus khẽ vuốt cằm: "Ta nghĩ chúng ta hẳn là trước đạt thành chỉ có một cái hải quân chung nhận thức." Sakazuki thiêu thiêu mi nói nhảm: "Hải quân đương nhiên chỉ có thể có một cái. Vậy ta hiện tại là không phải nói là hoan nghênh trở về. Nếu như ta nói trở về điều kiện là để cho ta tới khi lãnh tụ đâu?" Longinus mỉm cười: "Đương nhiên có thể." Sakazuki nhìn thẳng Longinus hai mắt, giống như là muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thấu. Nửa ngày mới lạnh giọng nói: "Tính toán, thật nếu để cho ta tới làm lãnh tụ, những người kia còn không phải nháo lật trời. Về phần hải quân trở về, rất đơn giản, đánh thắng ta liền có thể." Longinus có chút bất đắc dĩ thở dài: "Cái này cũng không cần phải a." "Làm sao? Ngươi là tại xem thường ta? Cảm thấy ta nhất định sẽ thua?" Sakazuki lạnh giọng quát: "Ta không phải ý tứ này. Đã không phải, vậy liền đến cùng ta đánh một trầu." Không đợi Longinus đáp lời, Sakazuki liền một cái hừng hực dung nham cự quyền sát Longinus thân thể đánh đi ra. Tan đoạn rào chắn, vọt tới mặt biển mang theo một đầu hẹp dài bạch vụ trường xa. Longinus bất đắc dĩ, đành phải dẫm lên Gepo đi vào giữa không trung, cùng Sakazuki mãnh liệt giao thủ với nhau. "Làm sao? Làm sao đột nhiên liền đánh nhau?" Đáng giận, Longinus cũng không phải là muốn mượn cơ hội giết chết nguyên soái a. Không chỉ là Tân Hải quân một phương lâm vào rối loạn, bản bộ trận doanh cũng là thoáng có chút kinh ngạc. "A lạc a, không phải nói không biết đánh nhau sao?" Aokiji dắt bịt mắt hỏi: "Ngươi còn không biết Sakazuki người này sao?" Kizaru thì là một mặt chế nhạo: "Hắn khẳng định là không có ý tứ trực tiếp trở về. Không phải để Longinus lão bản đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập mới được." "A ha ha ha," Gap lớn tiếng cười nói: "Ta đã sớm biết, Sakazuki tiểu tử kia cho tới bây giờ cũng không phải là cái sảng khoái gia hỏa." Ấn Na đang tán gẫu trong đám học được từ mới: "Hắn loại người này hẳn là tự làm ngạo kiều a. Chỉ là 1-2 phút thời gian, thiên không trung chiến đấu liền đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Phảng phất lưu hỏa bốn phía thái dương, Sakazuki đang không ngừng dâng trào ra ngoài lấy dung nham. Mỗi đấm ra một quyền đều mang núi lửa phun trào khủng bố uy năng. Nhưng mà cái kia vô cùng cường đại bạo phát lại đều bị Longinus dễ như trở bàn tay đón lấy. Cho dù là nhãn lực lớn nhất vụng về người cũng có thể nhìn ra, giữa hai người chí ít tồn tại một cái cấp bậc chênh lệch. Loại này mềm nhũn quyền đầu tính là gì? Ngươi đây là đang xem thường ta sao? Sakazuki phẫn nộ quát mắng. Hắn cũng là tham dự qua trận kia quyết chiến người. Đương nhiên biết Longinus cường đại không ngừng loại trình độ này. Đã xích khuyển đại tướng ngươi kiên trì như vậy lời nói. Như vậy, Longinus ánh mắt ngưng tụ, thiết quyền nắm chặt, phảng phất có thể đánh phá thiên khoảng không nhất quyền hướng phía Sakazuki trên mặt đánh tới. Ta cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi. Chỉ là nhất quyền xuống dưới. Sakazuki hốc mắt liền như là gấu mèo đồng dạng cấp tốc bầm tím đứng lên. Đánh thật hay, gặp hắn người dùng quái dị ánh mắt nhìn đến. Gặp chững chạc đàng hoàng giải thích nói. Longinus rốt cục lĩnh ngộ lão phu thiết quyền tránh thức ảo nghĩa. Cái kia chính là đánh mặt. Mọi người khóe miệng mịt mờ run rẩy một chút. Khó trách Sengoku trước kia cùng gặp đánh xong cái cũng nên trong phòng trang mấy ngày bệnh. Không cần soi gương, Sakazuki cũng có thể đoán được mình bây giờ là cái gì hình tượng. Lửa giận bị nhen lửa, phun ra ngoài dung nham cơ hồ đem chính hắn cho đốt hết. Hỗn đàn, núi lửa dung nham, Longinus đem vũ trang sắc bá khí bao trùm toàn thân. Vậy mà đỉnh lấy dung nham tiến lên. Sau đó lại là một cái thiết quyền rơi vào Sakazuki một cái khác hốc mắt bên trên. Nhìn thấy mới mẻ gấu mèo ra lò, nơi xa gặp rất lợi hại không tử tế cười ra tiếng. Cảm giác được từ hốc mắt chỗ truyền đến nhói nhói, Sakazuki càng phát ra nổi nóng. Đáng chết, người đây là đang nhục nhã ta sao? Tại lửa giận kích thích dưới. Hắn đem cái nào đó quyết định hướng phía trước chuyển rời rất nhiều. Đốt hết hỏa sơn đại diệt tuyệt. Táo bạo dung nham không ngừng từ Sakazuki thể nội phun ra ngoài. Hắn da thịt cũng xuất hiện vết rách. Nóng rực hỏa quang tựa hồ từ da kia vết rách dưới xuyên thấu đi ra. Không khí chung quanh như sôi nước đồng dạng lăn lộn. Tại kiến văn sắc bá khí cảm giác dưới. Sakazuki liền như là một đoàn sắp nổ tung hỏa cầu khổng lồ. Cho dù là ở phía ra xem chừng Kizaru mấy người cũng phát giác được không thích hợp. Tại sao ta cảm giác Sakazuki ra hỏa này giống như là muốn tự bạo một dạng? Gặp vuốt cằm, hắn không phải loại kia yếu ớt nam nhân a. Aokiji thì là ánh mắt ngưng trọng. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới phải sống trở về. Hắn thấy, hắn tồn tại lại là đối chính nghĩa phủ định. Gia hỏa này là đầy trong đầu chính nghĩa muốn điên a. Gặp không khỏi trừng to mắt. Không tốt, nguyên soái hắn quá khứ ngăn cản. Fushitora trầm giọng nói ra. Thật sự là hai cái không bớt lo gia hỏa. Gặp không có nửa điểm tự giác mắng. Gặp Longinus lại là một cái thiết quyền vọt tới. Sakazuki khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Còn tới, Longinus, ngươi không tiếp nổi chiêu này. Ngay tại hắn chú ý đều bị Longinus thiết quyền hấp dẫn lúc. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng. Sakazuki sắc mặt cứng đờ. Cúi đầu nhìn lại, Longinus dùng tay phải nắm hải lâu thạch còng tay đem hắn khóa lại. Ngươi, Sakazuki còn đến không kịp nói chuyện. Thân thể liền vô cùng suy yếu cảm giác vọt tới. Trực tiếp từ tự bạo hình thức lui trở về nhân loại hình thái. Tàu chiến bên trên mọi người cũng là một mặt mờ mịt. Liền cái này, nói xong trung cực quyết đấu đâu. Tokikake giật mình nói, nhất định lão đại là nhìn ra Sakazuki quyết ý. Mới có thể liên tục sử dụng thiết quyền đánh nhau hắn. Để cho hắn chú ý đều bị một chiêu này hấp dẫn. Smoker cũng là trọng trọng gật đầu. Nghe nói học trưởng tại 22 năm trước cũng dùng qua cùng loại biện pháp đối phó hải tặc. Sakazuki sắc mặt lúc thì đỏ một trận tử. Trừ bị xem như hải tặc đối phó hậm hực bên ngoài. Càng nhiều là khó chịu. Không sai, cũng là khó chịu. Đại chiêu phát động đến một nửa bị gián đoạn. Hơn nữa còn là năng lực trực tiếp biến mất loại này gián đoạn. Cho hắn cảm giác, tựa như là đất liêu xi lên tới sau cùng không lấy sức nổi một dạng. Khó chịu đến nổ tung. Cố nén này cỗ táo bón khó chịu. Sakazuki trầm giọng nói. Tại sao phải ngăn cản ta? Sakazuki này góc cạnh rõ ràng gương mặt. Táo bón sắc mặt, lại thêm bầm tím mắt gấu mèo. Cùng chững chạc đàng hoàng ngữ khí. Nếu đổi lại là người khác đứng tại hắn đối diện, nhất định sẽ bị cái này cực kỳ vui cảm giác hình ảnh cười đến không dừng được. Bất quá, lấy Longinus tính cách đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn cần gì lý do sao? Hải quân tuyệt đối chính nghĩa không dung làm bẩn. Nếu như phản bội không thể được đến phải có hạ trang. Sakazuki trầm giọng nói. Này sau này, loại chuyện này liền vĩnh viễn không công ty Zetsu. Hải quân chính nghĩa cũng chỉ sẽ trở thành một chuyện cười. Không, cái thế giới này đối đãi chính nghĩa luôn luôn đủ rất khoan dung. Longinus cười nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói a. Ta một cái khác hải tặc tứ hoàng thân phận. Từ mọi người phản ứng đến xem, vạn mơ cô em mờ bọn họ cũng không cho rằng này sẽ trở thành ta chỗ bẩn. Sakazuki nhíu nhíu mày, không nói gì. Gặp này, Longinus đành phải xuất ra đòn sát thủ. Nếu như xích khuyển đại tướng ngươi cho rằng chỉ có chết tài năng rửa sạch vết bẩn lời nói, vậy ta tựa hồ cũng chỉ có thể giống như ngươi. Thế nhưng là nói như vậy, cái thế giới này chính nghĩa muốn do ai đến phát ra tiếng đâu? Aokiji đại tướng, Kizaru đại tướng, lại hoặc là Gặp trung tướng, Longinus mỗi nói ra một cái tên. Sakazuki sắc mặt tranh luận nhìn một điểm. Đến sau cùng, hắn trực tiếp cắt ngang nói. Ngươi nói đúng, chúng ta xác thực không thể chết. Nói, hắn nhanh chóng quyết đoán hô to nói. Tất cả mọi người nghe lệnh. Tân Hải quân từ hôm nay trở đi trở về Hải quân bản bộ. Một đám biển quân đều là mờ mịt. Làm sao Sakazuki nguyên soái bị còng sau liền trở nên tốt như vậy nói chuyện? Chẳng lẽ hắn ưa thích bài play? Longinus thì là thoáng thở phào, ánh mắt nhìn về phía phương xa mặt biển. Lời như vậy, cách thống trị thế giới cũng chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.